Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1835, cảnh báo của ma thủy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1835, cảnh báo của ma thủy, 2. Ma thủy thiên tôn nhìn Lâm Minh chậm rãi nói ra, Lâm Minh đạt được cơ duyên, rất nhiều là cấp bậc chân thần. Ma thủy thiên tôn nội tình sâu dày hơn nữa cũng chỉ tìm được bảo vật thiên tôn đỉnh cấp mà thôi. Một ít thiên tôn linh bảo, công pháp truyền thừa gì đó, cho dù lấy ra, đối với Lâm Minh mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Cảm ơn ma thủy tiền bối. Lâm Minh hai tay tiếp nhận chiếc nhẫn, cung kính thu lại. Tiền bối trước kia từng nói qua, gọi vãn bối đến đây giao đồ vật, đồ đã có rồi. Thứ hai cũng có chuyện chỉ giáo. Không biết là chuyện gì? Lâm Minh vừa hỏi như thế, Thần Mộng cũng nhìn về phía Ma Thủy Thiên Tôn. Ma Thủy Thiên Tôn làm người nghiêm túc, hắn trịnh trọng mời Lâm Minh đến đây. Chỉ sợ chuyện hắn nói không phải chuyện đùa, chỉ sợ liên quan đến đại thế của nhân tộc cùng thánh tộc. Ân, là chuyện đại kiếp nạn lần này. Ma Thủy Thiên Tôn tiện tay bố trí kết giới cách âm, bao phủ đám người Lâm Minh vào trong kết giới. Nghe được đại kiếp nạn, trong nội tâm Lâm Minh rùng mình. Quả nhiên là về đại kiếp nạn. Các ngươi cũng biết, thánh tộc tìm tới yêu ma hai tộc chúng ta kết minh. Các ngươi đại khái sẽ cho rằng chúng ta cùng thánh tộc liên minh là bảo hổ lột da. Kỳ thật, trước đó thánh tộc vì thúc đẩy liên minh hình thành, đã từng mờ mịt tiết lộ tin tức cho ta và yêu đế biết. Ma Thủy Thiên Tôn nói như vậy. Lâm Minh ngồi thẳng người, cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên chính là, thánh tộc chân thần bởi vì nguyên nhân nào đó trong thời gian ngắn không thể rời khỏi thánh tộc. Về phần hắn tác chiến với hồn tộc vẫn còn có chút chuyện cần hoàn thành, ta không cách nào phỏng đoán. Thứ hai chính là thời gian thánh tộc toàn diện tiến công nhân tộc không quá lâu. Có lẽ chờ tới lúc thánh tộc chân thần làm xong việc, chiến đấu sẽ khai hỏa toàn diện. Mà lúc này lâu thì hơn trăm năm, ngắn thì vài chục năm. Cho nên, thời gian của các ngươi không nhiều. Giọng của Ma Thủy Thiên Tôn chậm chạp nhưng mà những lời này rơi lọt vào tai Lâm Minh. Tiểu Ma Tiên cùng Thần Mộng chẳng khác gì búa tạ nện vào lòng. Người nói, thánh tộc toàn diện tiến công sẽ bộc phát trong trăm năm nữa. Thần Mộng Thiên Tôn nhìn về phía Ma Thủy Thiên Tôn. Trong ánh mắt của nàng mang theo bối rối. Chẳng trách yêu ma hai tộc lại kiên quyết đảo về phía thánh tộc như thế. Cho dù Lâm Minh chứng minh tiềm lực cùng thiên phú của hắn cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu của Ma Thủy Thiên Tôn. Điều này thật sự là bởi vì đại kiếp nạn hàng lâm toàn diện sẽ diễn ra không bao lâu nữa. Thời gian gần trăm năm, cho dù thiên tài như Lâm Minh cũng không có khả năng trong trăm năm địch lại chân thần. Phải nói, sau trăm năm, Lâm Minh nếu có năng lực chính diện đối kháng với thiên tôn yếu kém cũng không được. Mà Lâm Minh có chiến lược đấu với thiên tôn yếu kém, trong đại kiếp hủy diệt này lại có thể phát huy tác dụng gì chứ? Thần Mộng Thiên Tôn không khỏi nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh cau mày, Ma Thủy Thiên Tôn nói lời này khiến nội tâm của hắn phủ một tầng mây đen. Quả thật như thế, thời gian xác thực quá ngắn. Vốn trong tình báo của hắn, hồn tộc đang khai chiến với thánh tộc. Dựa theo phán đoán của Lâm Minh, hồn tộc khai chiến với thánh tộc không có khả năng bị thánh tộc đánh bại trong trăm năm. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là hồn tộc cùng thánh tộc đã xảy ra chuyện gì đó. Chuyện này khiến hồn tộc cùng thánh tộc ngưng chiến, hoặc là đạt thành hiệp nghị. Quả thật như thế vậy không xong. Thời gian gần trăm năm, mình có thể làm cái gì đây? Ta mới vừa nói chuyện là từ miệng của tạo hóa thánh tử nói ra. Nhưng ta có thể cảm giác ra. Hắn nói không ngoa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta cũng không hy vọng nhân tộc thật sự bị diệt. Ma Thủy Thiên Tôn nói đến đây lại nhìn về phía Lâm Minh. Nói, Lâm Minh, tiên nhi ta giao cho ngươi. Chiếu cố nàng cho tốt. Nói xong câu đó Ma Thủy Thiên Tôn đứng dậy. Ý tứ tiễn khách quá rõ ràng. Tiểu Ma Tiên nhìn xem Ma Thủy Thiên Tôn, trong nội tâm mang theo đủ loại hương vị. Cuối cùng nàng không nói câu nào đi theo Lâm Minh, yên lặng rời khỏi đại điện. Trước khi đi nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Ma Thủy Thiên Tôn đã quay lưng đi. yên lặng rời khỏi. Bóng lưng hắn mặc áo choàng nặng nề, chậm rãi biến mất trong bóng tối mênh mông. Sau khi nói chuyện ngắn ngủi với Ma Thủy Thiên Tôn, làm cho thần mộng, Lâm Minh vui sướng khi thắng tạo hóa thánh tử đã giật mình tỉnh táo lại. Thánh tộc tiến công đại quy mô nếu bộc phát trong trăm năm này, như vậy nhân tộc sẽ không kịp chuẩn bị, khó mà ngăn cản được. Nếu như thánh tộc chân thần tự mình lĩnh quân, nhân tộc thiên tôn căn bản khó có thể ngăn cản. Lâm Minh, tương lai vài năm, ngươi không nên đi ra ngoài. Ngươi vừa mới đột phá thánh chủ, ở trong thiên cung của ta củng cố căn cơ đi. Ta sẽ dốc hết khả năng giúp ngươi tìm các loại cơ duyên, giúp tu vị của ngươi tăng cao. Tranh thủ trong trăm năm này đạt tới thực lực thiên tôn thấp nhất. Chưa đủ trăm năm, thời gian này với nhân tộc là quá ngắn. Thần mộng cũng không biết nên an bài Lâm Minh như thế nào. Chỉ cần bế quan khổ tu, tu vị tuy tăng lên không nhanh, thế nhưng mà Lâm Minh hiện tại đột phá tới thánh chủ. Tu vị tăng lên không có khả năng một lần là xong. Cần có thời gian tích lũy. Thần mộng thiên tôn cũng định tốt. Nếu như trong trăm năm này thánh tộc thực xâm lấn đại quy mô, nhân tộc không địch lại thì chỉ có thể cho Lâm Minh rời đi. Chỉ cần lưu Lâm Minh tồn tại, đợi cho Lâm Minh đột phá chân thần, nhân tộc luôn luôn có hy vọng trùng kiến. Nhưng mà nghe thần mộng thiên tôn nói thế, Lâm Minh lại khẽ lắc đầu. Hắn nói ra, chỉ có thời gian trăm năm, vãn bối còn có một chút ý định, có lẽ có thể tranh thủ được cái gì đó. À hát, nghe Lâm Minh nói thế, thần mộng thiên tôn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh, nói, ngươi có thể trong trăm năm này làm được cái gì? Dùng cảnh giới của Lâm Minh hiện tại, cho dù thần mộng thiên tôn xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Lực lượng của hắn với thánh tộc mà nói quá yếu. Lâm Minh nói, vãn bối muốn đi một nơi, gặp một người, có lẽ có thể có cải biến. À hát, gặp một người. Trong nội tâm thần mộng thiên tôn khẽ động, Lâm Minh thời điểm này muốn đi gặp người, tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Hơn nữa Lâm Minh đã nói rõ, người này thậm chí có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cải biến đại thế của nhân tộc cùng thánh tộc. Lời này khiến thần mộng thiên tôn cảm thấy không phải tầm thường. Ít nhất trong nhân tộc, thần mộng thiên tôn không thể nghĩ ra có người nào như thế. Là người ngươi gặp được trong Tu La Lộ sao? Thần mộng thiên tôn khó tránh khỏi sinh ra liên tưởng như vậy. Nếu như là chân thần mà Lâm Minh kết bạn trong Tu La Lộ, đối phương lại có khả năng hỗ trợ Lâm Minh mà nói, quả thật có thể có một phần khả năng thoáng cải biến tình huống của nhân tộc. Nhưng cường giả chân thần làm gì có ai dễ dàng tham gia đại kiếp nạn chứ? Cách chương.